người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 828, chung cuộc chi chiến bắt đầu. Osusuki Isiki, cùng cái khác Osusuki so sánh. Isiki hoàn toàn không có bôi nhọ Osusuki cái họ này. Dựa vào Tsukunabi Konano năng lực này, Isiki sức chiến đấu trở nên tương đương biến thái. Nghiêm chỉnh mà nói ít tên bên trong cổ vậy cũng bất quá chỉ là đem vật thể thải Yamato thu nhỏ mà. Thôi, thấy thế nào đều không giống như là một cái rất mạnh năng lực. Mà ở Isiki trong tay, năng lực này lại có vẻ rất là bác. So Momoshiki Takami Musubi, Kinshiki Ba Uy Thần, Urashiki thời gian quay lại. Chỉ từ năng lực bản thân mà nói tựa hồ chưa nói tới mạnh cỡ nào. Takami Musubi có thể tăng phúc bị hấp thu nhẫn thuật. Có thể nói như vậy một cái nho nhỏ C cấp nhẫn thuật. Tại Takami Musubi tăng phúc dưới, cũng đủ để bộc phát ra S cấp nhẫn thuật uy lực. Mà mạnh hơn nhẫn thuật một khi bị hấp thu, bạo phát đi ra uy lực liền càng khủng bố hơn. Ba Uy Thần chế tạo ra hồng quang vũ khí, 10 phần đặc biệt. Những vũ khí này uy lực cũng không phải là cùng vũ khí bình thường đồng dạng. Những vũ khí này mỗi một loại nếu như có thể đem uy lực của nó toàn bộ bạo phát đi ra, đều có được hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Ba Uy Thần đồng dạng cũng là rất mạnh năng lực. Mà Urashiki thời gian quay lại, năng lực này liền càng thêm biến thái. Có thể đem tự thân bên ngoài thời gian rút lui. Đối mặt địch nhân công kích thời điểm, có thể lặp đi lặp lại lợi dụng năng lực này tìm ra địch nhân sơ hở. Thời gian quay lại cũng không chỉ là tìm sơ hở đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là cái này thời gian loại hình năng lực. Nhìn chung toàn bộ Hokage thế giới, ngoại trừ thời gian đông kết bên ngoài, năng lực này thế nhưng là duy nhất liên quan đến thời gian năng lực. Thời gian loại hình năng lực đều có thể xưng nghịch thiên. Nhưng tại Urashiki trong tay, lại dùng để tránh né ảnh phân thân công kích. Không hổ là Osusuki sỉ nhục. Trái lại Isiki dựa vào ít tên nghĩ cổ cái kia năng lực này, liền có thể đè ép Naruto cùng Sasuke đánh. Cứ việc khi đó Naruto cùng Sasuke đều đã mất đi lục đạo chi lực, thực lực giảm xuống tương đối nghiêm trọng. Nhưng mà cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đem hai người bọn họ treo lên đánh. Isiki làm được. Thậm chí cuối cùng vẫn là Naruto đánh bạc tính mệnh mới bạo phát nặng hạt hình thức đem Isiki đánh bại, nhưng mà trả ra đại giới cũng 10 phần thảm trọng. Osusuki Isiki có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Osusuki. Mà Kaguya là ăn chakra trái cây lực lượng mới trở nên cường đại. Cùng Isiki hoàn toàn không đồng dạng. Nghiêm ngặt nói đến, Iwichi cũng chưa từng ăn qua chakra trái cây. Trong cơ thể của hắn chẳng qua là có được thập vĩ mà thôi. Iwichi trong cơ thể thập vĩ còn không có biến thành thần thụ, kết xuất chakra trái cây. Cho nên Iwichi cùng Isiki đồng dạng. Bất quá coi như đối mặt mạnh nhất Osusuki, Isiki, Iwichi cũng không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại hết sức hưng phấn. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện mãnh liệt như vậy chiến ý. Osusuki Isiki là một cái đáng giá Iwichi toàn lực ứng phó đối thủ. Chiến ý hừng hực tại Iwichi trong lòng thiêu đốt. Khó được Iwichi như thế nóng chút sôi cháo. Iwichi không chút nào dự định trước cùng Isiki thăm dò cái gì. Bật hết hỏa lực a. Trợn. Hai con ngươi đột nhiên khuếch trương. Tản ra nhàn nhạt bạch quang hai con ngươi. Trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt. Trong đôi mắt bắn ra quang mang, hóa thành một đạo quang trụ hướng phía Isiki phương hướng bắn tới. Oanh, vô hình ba động bộc phát, từ Iwichi thân thể bốn phía đột nhiên phun trào mà lên khí áp trong nháy mắt khuếch tán. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo chói tai tiếng oanh minh. Byakugan, uy áp, trên không trung hình thành thực chất hình cái vòng gợn sóng quét sạch. Nháy mắt thời gian. Trong phạm vi trăm thước hết thảy, toàn diện bị thổi bay, nằm dưới đất su nết bọn người. Tại cỗ này gió mạnh phía dưới, hoàn toàn như là một hạt bụi bị trong nháy mắt thổi bay đến phương xa. cuồng bạo vô cùng, phong bạo tàn phá bừa bãi lấy, vẫn không có động thủ, chỉ là khí thế bộc phát, chỉ làm thành khủng bố như thế động tĩnh. Chính trong chiến đấu, Kara tổ chức mọi người và ninja quân liên hiệp đều nhao nhao ăn ý dừng tay. Cái này dưới tình huống đừng nói chiến đấu, nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, nếu như không có đúng lúc né tránh, rất có thể sẽ chết a. Cảm nhận được Iwichi bộc phát khí thế bên trong, truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách, liền để tất cả ninja cảm giác hô hấp khó khăn. Thậm chí một bộ phận Jinin cho dù cách xa nhau 100 mét có hơn, vẫn là không cách nào tiếp nhận Iwichi khí thế. Trong nháy mắt là chết rồi tại cuồng phong quét sạch qua đi. Trên vạn người hôn mê, cảnh tượng như vậy trượt vô số ninja. Liền ngay cả Kara tổ chức đám người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu ngắm nhìn nơi xa, đang tại rằng có hai người, hai vị Otsutsuki. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, thiên địa liền đã biến sắc, gió xoáy mây tan, trên bầu trời tầng mây đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu chuyển động. Mây đen ngập đầu bốn phía lập tức tối xuống, tại tối tăm mờ mịt trên chiến trường, chỉ có Iwichi một đôi Byakugan tản ra quang mang, tựa như trăng sáng trên không, cho có đen một chút tối trên chiến trường mang đến một chút ánh sáng. Isiki ngắm nhìn Iwichi, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tinh thuần như thế Byakugan. Đôi mắt này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Nồng đậm Otsutsuki huyết mạch khí tức từ này đôi trong mắt phát ra. Tại Iwichi khí thế bên trong, chỉ có Isiki sừng sững bất động uyển như Thái Sơn ổn trọng. Cuồng phong thổi lên hai người vạt áo, tạo nên hai người tóc. Màu bạc trắng mái tóc cùng mái tóc màu xám cho trên không trung bãi động. Isiki hai con ngươi tập trung vào Iwichi. Thật kinh người đồng lực. Người Byakugan lực lượng xem ra còn ở trên ta. Iwichi lạnh lùng cười, càng kinh người còn tại đằng sau. Hiện tại nhưng không tính là gì, phải không? Như vậy thật đúng là muốn kiến thức một chút. Isiki nói xong chậm rãi ngậm miệng lại. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh thấu xương, mà Iwichi ánh mắt cũng tràn đầy kinh khủng hàn ý. Ánh mắt hai người giống như là trên không trung va chạm bạo phát ra từng đạo hỏa tinh. Một giây sau, hai người đồng thời động, năm ngón tay nắm chặt, bảy cánh tay, tụ lực, huy quyền. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dậm chân mà ra đằng không mà lên. Giống như lưu quang phóng tới đối phương, khác biệt duy nhất liền là một lớn một nhỏ hai bóng người. Có thể liếc mắt liền thấy ai là ai. Nắm đấm va chạm lúc, không khí bị điên cuồng áp xúc, khí áp va chạm vào nhau lấy. Hai người nắm đấm còn không có triệt để đụng phải, tiếng oanh minh liền đã nổ tung, vang vọng chân trời khí bạo âm thanh, chấn động ra trên bầu trời tầng mây. Mặt đất sớm tại tiếng oanh minh vang lên trước đó liền nứt toác ra. Hai người dưới chân trong phạm vi 10 thước mặt đất trong nháy mắt chôn vùi. Ngay cả hóa thành cho bụi đều không có. Trực tiếp trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo nghiền thành nhìn không thấy hạt tròn. Hai trong phạm vi 10 thước dưới mặt đất vùi lấp trọn vẹn 3-4 mét sâu. Ngay sau đó hướng ra ngoài khuếch tán dư ba. Đem năm trong phạm vi 10 thước mặt đất toàn bộ băng liệt lít nha lít nhít vết dạn xuất hiện. Đem đại địa không quy tắc cắt chém thành từng khối đá vụn. Tại khí lưu phun trào dưới bay lên đá vụn. Bay về phía bầu trời nương theo lấy gió bão vẩy hướng bốn phía. Trong phạm vi 100 thước đại địa một mảnh hỗn độn. Ngoài 100 thước tựa hồ mới hơi an toàn một điểm. Các ninja cảm giác đối diện đánh thẳng tới một đạo mãnh liệt cương phong. Khí này sóng để cho người ta có chút đứng không vững. Kém một chút liền bị thổi bay. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người cảm giác yết hầu hơi khô. Cuống họng hoàn toàn không cách nào phát ra âm thanh. Song song con mắt nhìn chòng chọc vào phương xa. Một cử động nhỏ cũng không dám. Phảng phất sợ sệt nháy một cái liền sẽ không cách nào bắt được thân ảnh của hai người. Hai người kia, thần A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.